Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3046, chương 3044, chặn đường thất bại. Tìm được, hư không bên trong một chiếc cự đại chiến thuyền màu hoàng kim phía trên. Thiên cẩu tộc một cái nguyên lão trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Bên cạnh hắn ngồi bốn cái xích long tộc thánh hoàng. Một cái thân thể cường tráng, vĩ ngạn như núi lão giả lập tức cười nói ra. Thiên cẩu tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Cẩu An nguyên lão, lần này lão phu xem như chịu phục. Ngắn như vậy thời gian thế mà đã tìm được ở đâu? Cẩu An lấy ra địa đồ nói ra. Tại lăng gia giới phụ cận, cự ly lưỡng ni giới cũng không xa. Tộc ta ba cái tinh nhuệ bị hắn giết. Nhưng trước khi chết phát ra tín hiệu, Ngao Việt, lần này tộc ta không chỉ hao phí vô số nhân lực vật lực, còn chết tộc trưởng tinh nhuệ. A, xích long tộc nguyên lão Ngao Việt nao nao, hỏi, tiểu tử kia chỉ là từng cái vừa mới đột phá đế cấp A người tộc tốc độ bên kia biến thái. Thế mà bị hắn chém giết ba cái tinh nhuệ ân việc này Cẩu An nguyên lão không cần quan tâm. Bắt lấy cái này nhân tộc tiểu tử về sau, tộc ta tự nhiên sẽ cho các ngươi đền bù. Này cũng không cần, Cẩu An lắc đầu nói ra. Ngao đỉnh đại nhân đã thiếu tộc ta một cái nhân tình, tộc ta tự nhiên muốn đem sự tình làm thật xinh đẹp. Chết một chút tộc nhân kia là việc nhỏ, đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ chạy trở về, cũng đừng làm cho hắn chạy. Chạy, Ngao Việt lần nữa khẽ giật mình. Hỏi, ngươi tộc không phải tìm tới hắn sao? Ngươi tộc bên kia cũng có chiến sĩ tinh nhuệ A đã đều tìm. Đến còn có thể để hắn chạy, tiểu tử này có chút thủ đoạn. Cẩu An hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn hẳn là theo tiểu ma kia học được một chút gia lông. Khí tức thế mà biến mất. Tộc ta bên kia chiến sĩ còn không có truy tung đến hắn chính xác vị trí. Bất quá đại khái cảm ứng được, hẳn là đi lưỡng nghi giới. Lưỡng nghi giới, Ngao Việt nhíu lông mày, nơi đó 33 tộc dựa theo ước định là không thể đi vào. Đương nhiên bọn hắn có thể len lén lẻn vào, nhưng bị phát hiện tổng hội náo ra tranh chấp, mà lại lưỡng nghi giới nội địa hình phức tạp. Vạn nhất Lục Ly trốn vào kỳ dị địa hình bên trong, muốn tìm được hắn độ khó hội sẽ tăng lớn rất nhiều. Một khi thời gian kéo đến lớn, đến lúc đó sự tình hội sẽ làm lớn chuyện, hoàng tộc có thể sẽ tham gia. Dù sao 33 tộc ước định cẩn thận, không thể đi vào, không thể lại bên ngoài chặn đứng hắn sao? Ngao Việt hỏi ý kiến vấn đạo. Xích long tộc cũng không có tộc nhân ở bên kia, thiên cẩu tộc hẳn là có bộ phận tộc nhân ở bên kia, có thể nếm thử chặn đường. Ta đã đưa tin, hết sức chặn đường đi. Cẩu An khoát tay áo nói, dựa vào bọn họ không nhất định hữu dụng, chúng ta mau chóng đi qua đi. Tốt, Ngao Việt vung tay lên, một cái xích long tộc nguyên lão lập tức khống chế chiến thuyền bắt đầu xuyên thẳng qua hư không. Nhanh chóng hướng bên kia xuyên thẳng qua mà đi. Lưỡng nghi giới bên này thiên cẩu tộc không nhiều, chỉ có hơn 10. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức ở lưỡng nghi giới ngoại xung quanh bố phòng, chuẩn bị chặn đường Lục Ly. Bọn hắn thiên cẩu tộc có một loại rất mạnh năng lực cảm ứng. Bọn hắn mơ hồ có thể cảm ứng được Lục Ly tại cái gì phương vị. Lục Ly thần dịch thuật còn không có tu luyện tới đại thành, còn không thể thoát khỏi có được cường đại truy tung năng lực thiên cẩu tộc. Càng ngày càng gần, 10 cái thiên cẩu tộc thanh nhất sắc là lục kiếp, có 8 cái chuẩn đế, còn lại cơ bản đều là lục kiếp hậu kỳ. Lục Ly mặc dù là đế cấp, còn đánh chết bọn hắn 3 cái chuẩn đế, nhưng bọn hắn cũng không e ngại. 33 tộc là thiên hoang tinh vực kẻ thống trị, đã từng là tứ trọng thiên phía trên đại tộc, bọn hắn trời sinh có rất mạnh cảm giác ưu việt, tự nhận là còn lại tiểu tộc võ giả đều là rác rưởi, đều là phế vật, cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Hưu, Đợi thời gian một nén nhang, tiền phương truyền đến một đạo phá vỡ âm thanh. Thiên cầu tộc một đám cường giả lập tức tinh thần nhất chấn. Bọn hắn đều cảm ứng được. Bọn hắn muốn tìm nhân tộc ngay tại tiền phương. Cái này nhân tộc trên thân còn có một tia bọn hắn tộc nhân huyết dịch khí tức bày trận. Một cái chuẩn đế giống to. 10 cái thiên cầu tộc toàn bộ đánh ra đạo đạo năng lượng. Tại trong hư không giao trước. Sau đó thế mà ở giữa không trung ngưng tụ một tấm cự đại võng. Đem phụ cận cái này phương thiên địa cho phong ấn. Lục Ly Thánh Sơn tốc độ quá nhanh. Chờ hắn vừa mới cảm ứng được. Thánh Sơn chỗ không gian đã bị phong ấn. Hắn thần niệm quét ra. Phát hiện 10 cái thiên cầu tộc đứng đấy kỳ dị phương vị. Đem hắn cho vây quanh đi vào. Lục Ly dò xét đến tất cả đều là lục kiếp. Chỉ có một ít chuẩn đế về sau. Ánh mắt lộ ra sát ý. Thiên cầu tộc không khỏi cũng quá xem thường hắn đi phái những này tiểu lâu lâu liền muốn bắt lấy. Hắn khi hắn cái này đế cấp là giả sao, hưu. Lục Ly khống chế Thánh Sơn hướng một cái chuẩn đế hung hăng đánh tới. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh. Cái này chuẩn đế tránh không khỏi. Bị Thánh Sơn đụng phải. Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài. Sau đó công kích linh hồn phóng thích mà đi. Trật tự thần liên quét tới. Oanh, cái này chuẩn đế trong nháy mắt tựu bị Lục Ly miểu sát. Thậm chí ngay cả công kích đều không có phóng xuất ra. Lục Ly cũng không phải phổ thông đế cấp. Của hắn linh hồn công kích có thể quét ngang rất nhiều đế cấp. Chớ nói chi là nơi này chỉ là một chút lục kiếp. Tối cường liền là chuẩn đế mà thôi. Còn lại thiên cầu tộc khẽ giật mình. Bọn hắn đoán được Lục Ly thực lực không tệ. Bằng không bọn hắn ba cái chuẩn đế cũng sẽ không bị Lục Ly đánh giết. Bọn hắn lại không nghĩ rằng Lục Ly chiến lực mạnh như vậy xích long tộc cho tình báo. Lục Ly thế nhưng là vừa mới đột phá đế cấp A. Dầm dầm dầm, thiên cầu tộc cường giả tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm. Toàn bộ hướng Lục Ly bên này oanh đến. Nhưng Lục Ly trên thân lóe lên tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Toàn bộ công kích rơi vào trên Thánh Sơn. Này núi, lần này toàn bộ thiên cầu tộc trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ công kích nện ở trên Thánh Sơn. Đừng nói phá vỡ, Thánh Sơn đều không có một tia ba động. Hưu, Thánh Sơn động, nhanh chóng va chạm mà đi. Đâm vào một cái chuẩn đế trên thân. Đem những này chuẩn đế đụng bay. Tiếp lấy Lục Ly thân thể vọt ra. Cái này chuẩn đế lần nữa bị miểu sát. Cùng này đồng thời Lục Ly thả ra phong hồn thuật. Công kích sở hữu thiên cầu tộc võ giả. Phong hồn thuật mặc dù không mạnh. Nhưng cũng không phải những này thiên cầu tộc có thể gánh vác được. Mười mấy tức thời gian về sau. Toàn bộ thiên cầu tộc chết đi. Lục Ly lần này đều chẳng muốn đốt cháy thi thể. Đã những này thiên cầu tộc có thể tại cái này chặn đường hắn. Kia nói trời sáng cầu tộc có thể tìm tới hắn. Vẫn là cố ý tới truy tung hắn. Vậy hắn đốt cháy thi thể cũng không có ý nghĩa gì. Đem sở hữu thiên cầu tộc không gian giới những này cầm xuống. Lục Ly cưỡi Thánh Sơn nhanh chóng bay đi. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào lưỡng nghi giới. Đồng thời tìm kiếm một chỗ đầy đủ an toàn địa phương tiềm tu. Mặc dù lưỡng nghi giới 33 tộc không phải đi vào. Nhưng Lục Ly tin tưởng xích long tộc thiên cầu tộc cường giả khẳng định hội. Sẽ len lén lẻn vào đi vào. Thiên cầu tộc tựa hồ còn có thể truy tung đến hắn sở dĩ hắn duy nhất đường sống. Cái kia chính là tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương. Trước tiềm tu một đoạn thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ đem thần dịch thuật thần ẩn thuật lĩnh hội đại thành. Như thế hắn mới có thể có đường sống. Chặn đường thất bại, sau nửa canh giờ, Cầu An liền được tin tức. Hắn giải thích một câu nói, chúng ta bên kia chặn đường chiến sĩ toàn bộ chết trận. Cái kia nhân tộc tiểu tử lập tức liền muốn đi vào lưỡng nghi giới. Ngao Việt đôi mắt sững sờ. sát khí đằng đằng nói ra, coi như tiến vào lưỡng nghi giới, chúng ta cũng phải tìm đến hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta cái này đi triệu tập quân đội cùng cường giả tiến vào lưỡng nghi giới. Triệu tập nhiều như vậy, quân đội cùng cường giả làm cái gì? Cầu An trợn trắng mắt nói. Ngươi là muốn nói cho thiên hoang tinh vực sở hữu chủng tộc. Chúng ta tiến vào lưỡng nghi giới sao bất quá chỉ là một cái đế cấp. Chúng ta cái này cộng lại 5 cái thánh hoàng còn chưa đủ, còn lại một cái không muốn đi vào. Chỉ chúng ta 5 cái đầy đủ. Hừ hừ, dám giết tộc ta nhiều như vậy hài nhi. Lần này định để hắn sống không bằng chết. P.S. Chương 4 đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.